Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, chương 151, lão bản tuyển người. Nhan giá trị làm sao cũng không quá có thể đánh. Mặc dù cùng ngải anh Phong, Tiết Cảnh ba bọn hắn nói đều là mỗi người đều có mỗi người lựa chọn dạng này đại đạo để ý. Cổ vũ một chút bọn hắn tránh khỏi trong đội bầu không khí quá mức uể oải. Nhưng Dương Hà mình là không tin những cái kia súp gà cho tâm hồn. Mà lại hắn thấy, cái gọi là thành công, vận khí, kỳ thật càng biết chiếu cố những cái kia người có thực lực. Người cảm thấy ngươi không đủ may mắn, kỳ thật chỉ là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh mà thôi. Cho dù cách căn tháp na đều 40 tuổi, cho dù nghe nàng nói đến, chính nàng cũng không có cái gì làm minh tinh mộng tưởng. Cũng không hề rời đi mình thoải mái dễ chịu vòng kế hoạch. Nhưng Dương Hàm vẫn cảm thấy nàng như vậy, đặc biệt thảo nguyên tiếng ca bị mai một, sẽ là một kiện rất đáng tiếc chuyện. Đây là cách căn tháp na chính mình nói tình huống. Nhưng cụ thể là thế nào? Ngươi đi tìm nàng nói chuyện, lại nhiều tìm hiểu một chút. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tìm cái thời gian, đi ăn một bữa thịt nướng. Đi nghe một chút cách căn tháp na ca hát có phải thật vậy hay không, nói với ta như vậy có phát triển tiềm lực. Dương Hàm đơn giản giới thiệu một chút cách căn tháp na về sau, tiếp lấy cười ha hả nói, còn muốn ăn thịt nướng, vốn chính là hơi mập, lại ăn chẳng phải là muốn biến thành bánh nướng mặt. Nhưng lão bản yêu cầu không có thể tùy ý phản bác. Đồng nghĩa Hà chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gật đầu. Cũng không cần lập tức liền ký nàng làm đại minh tinh. Cái này ta đoán chừng vượt quá nhanh chân tử. Đột nhiên đến cái lớn cải biến, nàng cũng không nhất định nguyện ý tiếp nhận. Dương Hàm suy nghĩ một chút, nói với đồng nghĩa Hà, ngươi cùng với nàng đàm luận, liền nói tạm thời tại không ảnh hưởng nàng làm ăn điều kiện tiên quyết. Chúng ta có thể cho nàng phối một cái chuyên nghiệp đoàn đội, bao quát chủ hoạch, quay chụp, còn có vận doanh chờ một chút, có mấy cái chuyên nghiệp nhân tài tạo thành đoàn đội. Giai đoạn trước liền lấy nàng đang nướng thịt cửa hàng ca hát làm bối cảnh chế tạo một loạt video cố sự. Ta nghĩ lấy thanh âm của nàng đặc chất, tại trên mạng gặp may cũng không có vấn đề. Ngươi nói là em mơ. Đồng Nghĩa Hà biết nghiệp nội mấy năm gần đây bắt đầu thổi lên võng hồng kinh tế danh tiếng. Vì lẽ đó Dương Hàm nói cái này chuyên nghiệp đoàn đội, nàng lập tức liền minh bạch Dương Hàm ý tứ. Đúng, nếu như chúng ta không có loại người này mới, ngươi có thể đi những cái kia phát triển không tệ M công ty đào một số người trở về. Dương Hàm, hiện tại là vung quốc vung nghiện. Đồng Nghĩa Hà cẩn thận nghe, còn cầm lấy sách nhỏ viết viết nhớ nhớ, đằng sau ta lại cho nàng viết một chút thảo nguyên dân ca. Mang mang nàng, nếu như nàng nguyện ý xuất đạo, công ty liền cho nàng đóng gói, nếu như không nguyện ý, vậy liền an bài nàng ghi chép đĩa nhạc, làm phòng thu âm ca sĩ, về sau mở buổi hòa nhạc cũng có thể làm ta khách quý. Dương Hàm đối có được hay không minh tinh cũng không phải rất để ý. Hắn nhìn chúng chính là cách căn tháp na thanh âm. Trong trí nhớ không ít thảo nguyên ca khúc, còn rất thích hợp cách căn tháp na đi hát. Đừng cảm thấy cách căn tháp na hát cao âm liền cùng Dương Nhược Y có xung đột. Dương Nhược Y thanh âm cùng cách căn tháp na là hoàn toàn khác biệt hai cái đường đi. Người gọi Dương Nhược Y đi hát thảo nguyên ca khúc, nàng khả năng cũng có thể hát đi ra, nhưng chính là khẳng định không có có thảo nguyên cái kia mùi vị. Ngược lại là An Vân cùng cách căn tháp na có một chút xung đột. An Vân cũng là hát dân ca, nhưng An Vân còn không biết có nguyện ý hay không đến. Nếu như hắn nguyện ý đến, cái kia Dương Hàm cũng sẽ có an bài khác cho hắn. Sẽ không cảm thấy ta có chút không chính cống. Người khác tới giọng hát hay Trung Hoa, cái tiết mục này đều là muốn thực hiện âm nhạc mộng tưởng, tìm kiếm trở thành sao ca nhạc cơ hội. mà ta đến cái tiết mục này. Chuyện đứng đắn giống như không chút làm, lại tập trung tinh thần muốn người đào móc nhà tiết mục góc tường. Dương Hàm ăn đến không sai biệt lắm, hắn cầm lấy khăn tay xoa xoa ăn bánh nướng bánh quẩy sau béo ngậy miệng. Cười nói với Đồng Nghĩa Hà, không có a, lão bản, ngươi không phải cũng đang hát mình ca sao? Trước kia ngươi cũng là sáng tác bài hát cho người khác nghe. Lần này ngươi có thể tự mình hát, mà lại, ta còn rất muốn nhìn một chút mọi người biết thân phận của ngươi sau phản ứng. Đồng Nghĩa Hà cười, nói, tục sáo đi. Dương Hàm cười ha ha, nói thực ra, hôm nay gọi ngươi qua đây, chủ yếu là cho các ngươi tìm một chút chuyện làm, tránh khỏi quá nhàm chán. Luôn nhớ thế nào du thuyết ta, gọi ta đi đón phỏng vấn, nhận quảng cáo, ngươi có bản lĩnh đem An Vân ký qua đến, quay đầu các ngươi mỗi ngày giày vò hắn đi. Đồng Nghĩa Hà, ngoặc kép, đúng rồi, ngươi muốn đi hiện trường nhìn, giọng hát hay Trung Hoa, sao? Đệ tử đều có thể mang gia thuộc đi vào, ta trước đó ai cũng không mang, có chút lãng phí. Ngươi làm ta người đại diện, ta để người an bài một chút, ngươi hôm nay cũng đi xem một chút a, nghe một chút An Vân hiện trường, xem hắn có hay không ta nói như vậy có tiềm lực. Dương Hàm nói, thuận tiện cũng nghe một chút ta ca hát, trên mạng không phải nói ta một cái Dương Thành người, hát xuyên thoại ca không hát tiếng Quảng Đông ca sao? Xế chiều hôm nay, ta cho bọn hắn hát một bài tiếng Quảng Đông ca. Ngoặc kép, Hàm ca, vị này là ngươi, nhìn thấy Đồng Nghĩa Hà thời điểm, An Vân bọn hắn đều có chút đoán không cho phép thân phận của Đồng Nghĩa Hà. An Vân còn chần chờ không dám đem mình nghĩ nói ra. Đây là ta người đại diện, Đồng Nghĩa Hà, Hà tỷ, Dương Hàm cười cười, cho bọn hắn giới thiệu nói, nguyên lai là người đại diện a. An Vân bọn hắn đều thở dài một hơi. Cõng Dương Hàm, Ngải Anh Phong cùng Tiết Cảnh Ba còn cười trộm lấy nói thầm. May mà ta không có vội vã chào hỏi, nếu là vừa đi lên liền nói, a di, ngài là mẫu thân của Hàm ca a. Vậy liền lúng túng, xác thực, An Vân ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy, chỉ là hắn không sau lưng sau thảo luận mà thôi. Ai bảo Dương Hàm dáng dấp quá non. Không có so Dương Hàm lớn hơn bao nhiêu Đồng Nghĩa Hà bởi vì hơi mập, dáng người cùng, hiền lành. Dáng tươi cười nhìn còn trông rỗng lớn một đời đâu. Kỳ thật cũng có người đoán Đồng Nghĩa Hà có phải là Dương Hàm thê tử. Dù sao Dương Hàm thực tế tuổi tác mọi người đều biết. Hắn nhan giá trị giữ tươi không có nghĩa là vợ hắn nhan giá trị cũng giữ tươi. Nhưng chênh lệch này cũng quá lớn. Đồng Nghĩa Hà cùng xinh đẹp đều không nép một bên, trừ phi, vẫn còn may không phải là. Tiết mục thu bắt đầu về sau, Đồng Nghĩa Hà liền cùng học viên khác gia thuộc ngồi ở hậu trường. Giai đoạn này không có đập gia thuộc phản ứng kế hoạch. Vì lẽ đó cũng không có người chủ trì ở phía sau đài bồi tiếp các nàng. Phía trước sân khấu chỗ ấy, cũng không có cái gì ấm trận biểu diễn. Hôm nay là tiếp lấy ngày hôm qua tiến độ, trực tiếp lại bắt đầu tổ Ninh Chiến đội 6 tiến 4 thi đấu. Tổ thứ nhất là từ Tư Đan Yến giao đấu Thái Hồng Vũ. Tư Đan Yến ca hát có một loại không nói được vũ mị. Mí mắt một hạp vừa nhấc, chính là phong tình vạn trùng, so với nàng bình thường biểu hiện còn muốn làm cho lòng người loạn. Thái Hồng Vũ ca hát phong cách thì là tương đối nho nhã. Không biết có phải hay không là bắt chước Tổ Ninh, chỉ bất quá Tổ Ninh liền tương đối học viện phái một điểm. Thái Hồng Vũ nho nhã lên hẳn là còn muốn tăng thêm hai chữ phong lưu. Đúng vậy, hai người kia đứng ở trên sân khấu biểu hiện được đều phi thường có sức cuốn hút. Không chỉ có phân không ra sàn sàn nhau, một trước một sau biểu diễn lại có một loại không hiểu hài hòa cảm giác. Lại xem bọn hắn hát xong sau đối lập cười một tiếng dáng vẻ. Khán giả càng có nhìn thấy tài tử giai nhân cảm giác. thậm chí có một loại liễu vĩnh cùng câu lan nhà ngói bên trong ca cơ. Nhóm, ở giữa cùng chung chí hướng cảm giác. Bất quá, cứ việc hai cái đệ tử phát huy đều rất tốt, nhưng đây là thi đấu, nhất định phải phân ra một cái cao thấp. Vì lẽ đó Tổ Ninh châm trước một phen sau quyết định. Một vòng này thu hoạch được tấn cấp quyền lợi chính là Tư Đan Yến. Thái Hồng Vũ rơi đến kẻ bại tổ. Vì cái gì không ký Tư Đan Yến? Cô nương này ca hát cũng thật là dễ nghe a, mà lại dáng dấp cũng không tệ. Đồng Nghĩa Hà biết Dương Hàm nghĩ ký cách Căn Tháp Na đại tỷ dáng dấp rất bình thường, đã cảm thấy có chút kỳ quái. Kẻ có tiền không đều thích tập đẹp không? Làm sao nhà mình lão bản không có đam mê này, mà lại hắn khuynh hướng giống như có điểm lạ a. Nhìn hắn nhìn chúng nghệ nhân, giống như đều là nhan giá trị không thế nào có thể đánh An Vân mặc dù tuổi trẻ. Nhưng hắn cùng nhan giá trị hai chữ cũng không nép một bên. Nhưng tiếp xuống, An Vân cùng Ngải Anh Phong đăng tràng. An Vân lệnh người kinh diễm cao âm biểu hiện cường thế đánh bại không có cái gì sai lầm, nhưng vẫn là có rõ ràng chênh lệch Ngải Anh Phong. Đồng Nghĩa Hà liền biết nhà mình lão bản vì cái gì muốn ký An Vân. Cái này tiểu ca thanh âm chất lượng xác thực rất tốt, so Tư Đan Yến đồng dạng cao hơn không ít, mà lại mấu chốt là cái thiên phú này là rất khó. Mặc dù nói như vậy có chút mạo phạm lão bản mình, nhưng Đồng Nghĩa Hà vẫn là đến thừa nhận, không có cái thiên phú này người, lại cố gắng thế nào cũng sờ không tới cái này trần nhà. Dương Nhược Y trần nhà khả năng cao hơn An Vân. Nhưng dạng này ca sĩ tại ngành giải trí đều là rất hiếm thấy a. Dương Nhược Y, An Vân, cách Căn Tháp Na, công ty chúng ta, lão bản là muốn rèn đúc tốt thanh âm thiên đoàn sao? Đồng Nghĩa Hà suy đoán lung tung bên trong. Vòng thứ nhất cuối cùng một tổ, nắm lấy một thanh đàn violon cùng đàn cung Dương Hàm cùng Tiết Cảnh Ba cũng đăng tràng. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.